Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố cục căn phòng vẫn như cũ, những đồ vật quen thuộc được sắp xếp gọn gàng, nhưng duy nhất có chiếc giường khiến tôi há hốc mồm. Nhớ trước đây là chiếc giường đôi rộng rãi 2 mét, giờ lại thu nhỏ thành một chiếc giường con 1 mét rưỡi. Tôi không khỏi nhíu mày, sau đó lại cười khổ lắc đầu. Ông nội làm bà mối kiểu này, thật sự là không tiếc công sức chút nào. Trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy nhẹ nhàng, cánh cửa là kính mờ bán trong suốt. Tuy không nhìn rõ chi tiết, nhưng đường cong quyến rũ ẩn hiện vẫn khiến lòng người thắt lại. Tôi thầm thì thầm, lát nữa mình tắm mà bị cô ta nhìn chằm chằm như thế thì chẳng dễ chịu chút nào. Hừ, Giang Vũ Vi, cô đã không được ăn đồ tôi nhường, thì cũng đừng hòng nhìn trộm tôi tắm, tôi phải tìm thứ gì đó che lại. Đi quanh phòng một vòng, tôi tiện tay kéo một tấm ga trải giường dự phòng xuống, rồi ngồi lên chiếc giường nhỏ. Chiếc giường nhỏ này tuy bé nhưng độ mềm mại không hề giảm sút so với trước đây, ngồi khá thoải mái. Tôi không kìm được khẽ ân ấn đệm giường, tận hưởng sự đàn hồi đó, đúng lúc đang say sưa. Cạch, một tiếng, cửa phòng tắm mở ra, Giang Vũ Vi quấn khăn tắm, vừa lau tóc vừa bước ra ngoài. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, lập tức bị vẻ đẹp của cô ấy làm cho kinh ngạc, ánh mắt vô thức lướt trên cơ thể cô ấy. Những giọt nước trượt dọc theo chiếc cổ trắng ngần của cô ấy, ẩn vào bên dưới khăn tắm, khiến tôi nghẹn ứ nơi cổ họng, vô thức nuốt nước bọt. Diệp Thu, mắt anh sắp rớt ra ngoài rồi đấy, đúng là một tên háo sắc điển hình. Cô ấy thấy bộ dạng của tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh miệt, khóe môi nhếch lên một nụ cười châm chọc. Tôi vội vàng giả vờ lau miệng, thực ra chẳng có gì cả, trong lòng có chút tức giận. Mắt cô mới có vấn đề ấy. Tôi làm gì có CSNC miếng. Giang Vũ Vi đặt cho tôi một đống biệt danh, kẻ nghèo hèn, đồ vô dụng, giờ lại thêm cả háo sắc. Thật đủ rồi, sao cô ấy lại đáng ghét đến vậy? Cô ấy bước đến gần, nụ cười trên khóe miệng càng sâu hơn. Nóng lòng muốn ăn thịt tôi đến thế à, trước đây chẳng phải rất cứng rắn sao, bây giờ lại bày ra cho gì đây, kế thả lỏng để bắt chặt à, tôi phản bác. Thả lỏng cái đầu cô ấy. Tôi mới không thèm đâu, tối nay chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Tôi vừa đứng dậy định đi tắm thì một chiếc gối bay thẳng vào mặt tôi, kèm theo giọng nói trong trẻo của cô ấy. Tối nay, anh ngủ sàn nhà. Cái gì? Tôi trợn tròn mắt, khó tin nhìn cô ấy. Cô bảo tôi ngủ ở đâu? Sàn nhà đấy, Giang Vũ Vi khẽ nhếch lông mày, giọng điệu mang theo vài phần trêu chọc. Sao nào, anh thật sự định cùng tôi chia sẻ chốn chật hẹp này à? Cô ấy đánh giá tôi từ trên xuống dưới, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở HTHN của tôi, ánh mắt đó cứ như đóng băng, sự khinh bỉ hiện rõ trên nét mặt. Trong lòng tôi tức giận, nhưng khóe miệng lại vô thức nở một nụ cười, sự khinh thường của người phụ nữ này thật quá thẳng thừng. 10. Tôi dứt khoát nằm lại trên giường, còn cố ý giang tay giang chân, chiếm trọn cả chiếc giường, ra vẻ. Cô làm gì được tôi nào? Tôi không định chen chúc với anh trên một chiếc giường, nhưng vì chúng ta phải ở chung một phòng, thì chiếc giường đương nhiên thuộc về tôi. Anh đành chịu khó một chút, trải đệm dưới sàn mà ngủ đi. Nói ra cũng lạ, kiếp trước Giang Vũ Vi là một người nói một là một, nói hai là hai. Không ai có thể ép buộc cô ấy làm những điều không muốn, ngay cả ông nội cũng bó tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lúc bình thường gặp tình huống như thế này, cô ấy đã sớm chuẩn êm hoặc tìm nơi khác để ở, nhưng tối nay, cô ấy không những không đi, còn giằng co với tôi, tranh giành giường ngủ, đúng là sống lâu mới thấy. Cách chương.